sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Cửu suýt chút nữa tức đến mức nhảy dựng lên, im mầm chẳng lẽ muốn Đản Đản không có bố sao? Nói gì mà để Đản Đản không có bố? Long Thanh Thanh cảm thấy buồn cười, chúng ta chỉ là ly hôn, anh lại không phải đã chết, vẫn có thể đến thăm Đản Đản bất cứ lúc nào. Phượng Ly Cửu nhất thời không biết phản bác thế nào, nghĩ đến việc đang bế con trai, lập tức nói. Vậy được, chúng ta hỏi Đản Đản xem nó có đồng ý để bố mẹ ly hôn, trở thành đứa trẻ trong gia đình đơn thân hay không. Nói xong liền định đánh thức con trai, Long Thanh Thanh cảm thấy đầu ong ong, vội vàng ngăn Phượng Ly Cửu lại. Được rồi, chuyện này để sau hãng nói. Anh yên tĩnh một chút, em còn có việc chính phải làm, không rảnh cãi nhau với anh ở đây. Không được, em phải đảm bảo không ly hôn. Phượng Ly Cửu không chịu buông tha, Long Thanh Thanh nổi giận, anh đang đe dọa em. Phượng Ly Cửu thấy Long Thanh Thanh thật sự nổi giận, hừ một tiếng. Rõ ràng đang sống tốt, là em đột nhiên đòi ly hôn, sao lại trách anh? Long Thanh Thanh biết con chim mốc này chưa khôi phục ký ức, không biết lúc ở Sơn Hải giới hai người đánh nhau kịch liệt thế nào, bèn nói thẳng. Được rồi, trước khi anh khôi phục, em sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, vậy được chưa? Phượng Ly Cửu suy nghĩ một chút, biết không thể ép quá chặt, nếu không sẽ khó mà kết thúc, bèn thỏa hiệp. Vậy cũng được, Long Thanh Thanh quyết định không chấp nhặt con chim mốc này, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó cô phát hiện Phượng Ly Cửu vẫn đi theo mình, lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn đối phương. Sao anh còn đi theo em làm việc của em, anh và con trai đâu có cản trở em. Phượng Ly Cửu ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh. Cái đó, anh đột nhiên nghĩ đến, trước đây lúc nào cũng bận rộn công việc, không có nhiều thời gian để ở bên em. Chủ yếu là chúng ta đều chưa dành thời gian bên con cái. Sau này anh sẽ chú ý hơn, bắt đầu từ bây giờ. Phượng Ly Cửu cảm thấy, nếu Long Thanh Thanh đã có ý định ly hôn, vậy chắc chắn sẽ ly hôn. Thế nên từ bây giờ, anh ta phải bám sát cô không rời, cho đến khi cô từ bỏ ý định đó. Long Thanh Thanh giơ nắm đờ, em mở lên, anh có muốn đánh nhau không? Phượng Ly Cửu suỵt một tiếng, đừng ồn, Đản Đản sẽ bị em làm tỉnh giấc đấy. Long Thanh Thanh sắp bị Phượng Ly Cửu làm phiền C, H, E, T rồi, nhưng lại không đuổi đi được. Thôi vậy, muốn đi theo thì cứ đi theo. Cô hẹn Ôn Đình Vãn giao dịch ở bờ biển cách doanh trại một đoạn. Vì trì hoãn khá nhiều thời gian, Ôn Đình Vãn đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy cả nhà ba người cùng đến, Ôn Đình Vãn cũng cạn lời, thầm nghĩ sao bán hải sản mà cũng kéo cả nhà theo. Có cần thiết vậy không? Long Thanh Thanh coi như không thấy ánh mắt kỳ quái của Ôn Đình Vãn, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong việc. Cảm nhận được xung quanh không có gì bất thường, Long Thanh Thanh liền lấy tất cả xúc tu bạch tuộc trong giới tử ra. Năm xúc tu đều rất lớn, chất đống lại với nhau như một ngọn núi thịt. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, e rằng sẽ trố mắt ra. Phượng Ly Cửu nhíu mày, tuy trước đó đã ăn xúc tu bạch tuộc, nhưng khi nhìn thấy cả một xúc tu hoàn chỉnh, vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ lại lớn đến vậy. Xem ra lo lắng của vợ mình cũng có lý, một tiểu yêu bình thường đã to lớn như vậy. Nếu gặp phải yêu quái có pháp lực cao hơn, quả thật khó đối phó. Xem ra anh ta phải cố gắng hơn nữa để nâng cao tu vi mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản Đản được Phượng Ly Cửu bế trong lòng, ngủ đến mức mặt đỏ bừng. Trước đó mặc kệ hai vợ chồng kia làm ồn thế nào cũng không tỉnh giấc. Vậy mà lúc Long Thanh Thanh lấy xúc tu bạch tuộc ra lại đột nhiên mở mắt. Dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng cái miệng nhỏ đã há ra. Ăn khuya, con cũng muốn ăn. Không có khuya đâu, Phượng Ly Cửu vỗ vỗ con trai trong lòng. Ngủ nhanh đi, Đản Đản lại không chịu ngủ, chỉ vào ngọn núi thịt trước mặt. Khuya ở kia kìa, con muốn ăn. Nói xong liền định chui ra khỏi lòng bố, ra vẻ muốn tự mình đi lấy. Long Thanh Thanh cạn lời, cái đồ ham ăn này, nhìn thấy đồ ăn ngon liền không đi nổi nữa. Thấy con trai đã loạng choạng đi về phía ngọn núi thịt, Long Thanh Thanh tiến lên túm lấy gáy áo cậu bé. Đợi đã, mẹ cắt cho con một miếng. Trên người Long Thanh Thanh không mang theo đê, a, o găm, bèn hóa nước biển thành một lưỡi đê, a, o nước, cắt một miếng thịt lớn từ xúc tu, đưa cho Đản Đản. Đản Đản vui vẻ ôm lấy một xúc tu to đùng, cắn một miếng thật to rồi bĩu môi. Mẹ ơi, không có mù tạt với nước tương ạ, à. Cái này thì Long Thanh Thanh thật sự biến ra không được, đều để ở chỗ cắm trại cả rồi. Vậy con đợi về rồi ăn tiếp nhé. Vâng ạ, à, Đản Đản lại gặm thêm hai miếng rồi nghiêng đầu, ngủ thiếp đi lần nữa. Phượng Ly Cửu đi tới ôm lấy Đản Đản, Long Thanh Thanh thì cất xúc tu bị gặm dở vào trong giới tử không gian, định bụng về rồi ăn tiếp. Ô Đình Vãn đứng nhìn mà há hốc mồm, định nói mấy thứ này chẳng phải đều đã bán cho hắn rồi sao? Hơn nữa tiền hắn cũng đã chuyển cho Long Thanh Thanh rồi. Biết trước có chuyện này, hắn nên nhanh chóng cất đi mới phải. Nếu không cũng sẽ không bị tổn thất rồi. Long Thanh Thanh ho khan một tiếng, miếng này coi như bù cho số cậu ăn tối qua nhé. Ô Đình Vãn nghĩ cũng đúng, bèn gật đầu, sau đó lấy giới tử không gian của mình ra, xoa tay lên, thu hết tất cả xúc tu vào trong. Như vậy coi như giao dịch hoàn tất, Ô Đình Vãn cười nói, cô Thịnh, sau này có đồ tốt thế này đừng quên tôi nhé, giá cả dễ thương lượng. Được, Long Thanh Thanh gật đầu, nếu lại có yêu quái nào muốn xê, hát, ế, tê mà đờ, ớ, em mở đầu vào, cô đương nhiên không ngại chia cho Ô Đình Vãn chút lợi lộc. Cách chương.